Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, sau khi Tống Tuyết Bình rời đi, Thẩm Nhược Kiều nằm nghiêng trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nhân lúc không ai chú ý, cô uống thêm viên thuốc trị thương thứ hai vết thương sau đầu cô, được băng bó bằng băng gạc và băng quấn, nhanh chóng liền sẹo, chỉ còn chút đau nhẹ khi ấn mạnh vào Thẩm Nhược Kiều thầm gọi hệ thống tiểu tê ở trong lòng. Hệ thống, cửa hàng trông như thế nào? Điểm cảm xúc hiện tại của tôi có thể đổi vật phẩm chưa? Hệ thống tiểu tê trả lời, có thể đổi được, tôi sẽ mở cửa hàng hệ thống cho ký chủ ngay đây. Ngay sau đó, một bảng điều khiển trong suốt màu xanh bạc, cỡ bằng một chiếc máy tính xách tay 14 inch, xuất hiện cách Thẩm Nhược Kiều khoảng 50 cm. Trên đó có hai mục lớn là vật phẩm thông thường và vật phẩm đặc biệt. Đây chính là cửa hàng hệ thống, hiển thị mặc định là mục vật phẩm thông thường. Hiện có 20 loại vật phẩm có thể đổi được, bao gồm gạo, bột mì, hạt dưa, đường trắng, đường đỏ, kẹo cứng, kẹo sữa bạch thỏ, bánh trứng, bánh hạch đào, dầu đậu phộng, muối, táo, lê, cam, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, khăn giấy, băng vệ sinh và vải bông. Chúng đều là những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày và bao bì trông cũng phù hợp với những năm 1970. Có một số thì hoàn toàn không có bao bì. Sau một buổi chiều cố gắng tích lũy điểm cảm xúc, hiện tại Thẩm Nhược Kiều có 2.450 điểm cảm xúc. Tỷ lệ quy đổi giữa điểm cảm xúc và tiền hệ thống là 1:1. Giá cả trong cửa hàng hệ thống tương đương với thế giới trước đây của Thẩm Nhược Kiều. Gạo dao động từ 2 đến 10 tệ hệ thống một cân. Loại ngon thì giá cao hơn, loại thường thì rẻ hơn. Cửa hàng hệ thống không có nhiều lựa chọn như cửa hàng trực tuyến thời hiện đại. Ví dụ, gạo có 4 loại với mức giá khác nhau, táo có 3 loại, khăn giấy và băng vệ sinh thì chỉ có 1 loại. Theo như hệ thống tiểu tê giải thích, đó là vì hiện tại cửa hàng hệ thống chỉ ở cấp độ 1. Khi thu thập đủ 10.000 điểm cảm xúc và nâng lên cấp độ 2, sẽ mở khóa thêm 30 sản phẩm mới. Và nếu có loại nào đặc biệt muốn mua, cô có thể trả thêm tiền hệ thống để yêu cầu trước. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy mình bị rơi vào bẫy. Hệ thống này thực sự rất biết cách. VUA, ký chủ làm việc cho nó để thu thập điểm cảm xúc. VUA, có thể hiểu là thao túng tâm lý. Nhưng mà, việc làm chút chuyện, trò chuyện chút ít mà có thể kiếm được điểm cảm xúc để đổi vật phẩm thì ai mà từ chối được chứ? Thẩm Nhược Kiều dùng 10 trẻ để đổi lấy một gói kẹo cứng, 20 tệ để đổi một cân kẹo sữa bạch thỏ. Tất cả được lưu trữ trong không gian 1 mét khối được tặng kèm trong gói quà tân thủ của hệ thống. Còn mục vật phẩm đặc biệt, hiện tại chỉ có 4 món hàng. Món thứ nhất, gậy điện tự vệ cỡ nhỏ, giá 888 tệ hệ thống. Món thứ hai, bùa bình an, có thể bảo vệ khỏi một lần nguy hiểm chí mạng, giá 1.666 tệ hệ thống. Cả hai đều là những vật phẩm tốt để tự vệ, Thẩm Nhược Kiều có thể mua được. Nhưng nếu mua thì số tiền còn lại sẽ chẳng đáng bao nhiêu. Món thứ ba và thứ tư là những thứ Thẩm Nhược Kiều đã nhắc đến với hệ thống tiểu tê trước đó, bùa xui xẻo và thuốc không thể cương cứng suốt đời, có giá lần lượt là 3.000 tệ hệ thống và 2.333 tệ hệ thống. Cách chương.